Nữ thần trở về, chương 140, gocchuyenaudio.com, đội trưởng Lý, đi ra khỏi phòng, Thường Thời Quy đi về phía đội trưởng Lý gật đầu chào hỏi. Tôi nghĩ đoạn đối thoại vừa rồi sẽ có trợ giúp cho các anh. Sắc mặt đội trưởng Lý có chút không tự nhiên, câu hỏi của Ninh Tây. Mang theo ý tứ uy hiếp rõ ràng như thế, cái này không phù hợp với pháp luật. Nhưng nếu Ninh Tây không hỏi như thế, họ cũng không biết vụ án còn có người đứng đằng sau. Điều này khiến hắn nhớ tới khẩu cung của nữ nghệ sĩ Chu Mạt Lị, 8 năm trước Tưởng Hồng Khải say rượu lái xe nhưng lại tìm người chịu tội thay, còn nhắc tới một người làm việc ở tòa nhà Khang Thị, là trưởng bộ phận công ty. Như vậy, hai vụ án này có mối liên hệ với nhau. Hai người yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra đến cùng vụ án này. Đội trưởng Lý biết nếu việc này không tìm ra thủ phạm đứng sau thì Thường Thời Quy và Ninh Tây nhất định sẽ không bỏ qua. Mà anh ta là cảnh sát cũng không thể để kẻ xấu nằm ngoài vòng pháp luật. Làm phiền anh, Ninh Tây hướng về đội trưởng Lý cúi người cảm ơn, lời cảm ơn này là hoàn toàn thật lòng. Đây là việc chúng tôi phải làm, Ninh tiểu thư không cần khách khí như thế. Lý đội trưởng tránh cái cúi người của Ninh Tây, cái nhìn về Ninh Tây càng ngày càng có cảm tình. Tiễn Ninh Tây đi, đội trưởng Lý liên hệ các đội viên trong nhóm cùng họp bàn theo hướng điều tra mới. 8 năm trước, ở tòa nhà Khang Thị có 13 công ty, quản lý họ Trần có 2 người, mà một người là nữ, chỉ còn lại một người là trưởng bộ phận của một công ty bất động sản, hiện tại đã chuyển đến tổng công ty, làm chức phó quản lý. Công ty bất động sản ở tòa nhà Khang Thị thực chất lại là công ty con của Tường Thị. Lại liên tưởng đến vụ án tai nạn 8 năm trước, đội trưởng Lý dường như đã nhìn thấy chân tướng mọi việc qua một tấm màn mỏng, chỉ là tìm ra được chứng cứ thì phải tìm đến người quản lý họ Trần kia. Trả án là trách nhiệm của cảnh sát, Ninh Tây chỉ là một nữ diễn viên, cho nên việc của cô là vội vàng đến đoàn làm phim. Thường Thời Quy lo cho cô, nên kiên trì đưa cô đi. Buổi tối anh đến đón em, Thường Thời Quy thấy sắc mặt Ninh Tây có vẻ tái nhợt nhịn không được lại nói. Không bằng nghỉ ngơi thêm một ngày, ngày mai lại tiếp tục quay. Không có việc gì, phần diễn của em hôm nay không nhiều. Ninh Tây lắc đầu, khiến một đoàn làm phim chờ một người cũng không tốt. Thường Thời Quy thở dài một hơi không nói gì, đi xuống xe vòng bên kia mở xe cho Ninh Tây. Bất kể thế nào, sức khỏe của em là quan trọng nhất. Vâng, Ninh Tây nhìn Thường Thời Quy cười cười, chân mới vừa bước ra cửa xe, nhìn vào nơi quay phim đã thấy rất nhiều phóng viên đứng chờ sẵn. Thấy những phóng viên này, Ninh Tây cho là bọn họ là vì chuyện ngày hôm qua mà đến, Thường Thời Quy cùng với hai người vệ sĩ bảo quanh Ninh Tây đi vào. Tây Tây, đối với lời khen của Lâm Tướng Quân đối với vai diễn phấn son tam sinh của cô có ý kiến gì không? Ông ấy nói vai diễn nữ chính của cô rất có linh hồn, vừa nữ tính lại vừa ngông nghênh, cô có cảm thấy kích động không? Ninh Tây trong lòng mờ mịt không hiểu những phóng viên này đang nói cái gì. Phấn son tam sinh phát sóng đã được một thời gian, cũng chưa gặp vấn đề trái chiều nào, vai diễn có ba nữ chính, phụ nữ thích xem phim này, bộ phim đạt được rating khá cao. Nhưng gần đây Ninh Tây vội vàng quay phim Tình Thương Của Cha Như Núi, lại còn lo vụ án mẹ cô tự sát. gocchuyenaudio.com, 8 năm trước nên không chú ý được bộ phim Phấn Son Tam Sinh đang chiếu, chỉ biết bộ phim này được nhiều người xem, trước kia không lấy tiền cát xê mà dùng tiền đó coi như tiền đầu tư vào bộ phim, đến nay lợi nhuận từ bộ phim cũng không ít. Bây giờ nghe mấy phóng viên này đột nhiên nhắc tới thì mới nhớ đến, không biết bộ phim đó đã chiếu hết chưa? Ngại quá, hiện tại tôi đang muốn đi trang điểm, các vị phóng viên nghỉ ngơi một chút, chờ tôi quay xong cảnh quay sẽ tiếp nhận phỏng vấn của mọi người. Các phóng viên thấy đằng sau lưng cô có hai người vệ sĩ, bên cạnh lại có Thường Thời Quy đang ôm vai bảo hộ, đành phải bất đắc dĩ gật đầu, ít nhất Ninh Tây cũng nhận lời phỏng vấn, chờ thì chờ. Thường Thời Quy vốn chuẩn bị rời đi, nhưng thấy tình cảnh này, liền bảo một vệ sĩ đi mua đồ uống cho phóng viên, sau đó theo chân Ninh Tây tiến vào studio. Chị Ninh, Thường tiên sinh, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, Ninh Tây chú ý tới nhân viên trong studio thấy cô thì ánh mắt đều sáng lên, lòng nghi hoặc trong lòng càng lớn. Khi cô tiến vào phòng trang điểm, thợ trang điểm đang trang điểm cho Quách Tế, nhìn thấy cô bước vào, có người dừng tay tiến lại chào hỏi cô. Trong đoàn làm phim thì thợ trang điểm cũng được phân theo nhóm trang điểm cho nhân vật quần chúng, nhóm trang điểm cho nhân vật phụ và nhóm trang điểm cho nhân vật chính. Mấy thợ trang điểm chịu trách nhiệm hóa trang cho nhân vật chính thấy Ninh Tây tới chỉ ngồi một bên chờ đợi, liền nhanh tay trang điểm cho Quách Tế, sau đó bắt đầu vây quanh Ninh Tây. Quách Tế bị bỏ qua một bên tâm tình không được tốt nhưng nghĩ tới vị trí của Ninh Tây trong giới giải trí hiện nay, lại có thêm một hôn phu cường đại đứng đằng sau, trong lòng không phục cũng không thể làm được gì. Trang điểm được một nửa, Trương Thanh Vân vội vã từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy Ninh Tây còn nhàn nhã ngồi ở trên ghế trang điểm, đứng thở gấp một lát mới nói. Tây Tây, em tới lúc nào? Đến được một lát rồi, vừa rồi bên ngoài có rất nhiều phóng viên muốn phỏng vấn em, nhưng em vội vào trang điểm nên đã bảo họ chờ ở ngoài kia. V, Trương Thanh Vân đem di động đưa cho Ninh Tây, mỉm cười nói. Vừa rồi gọi điện thoại cho em mà không gọi được. Ninh Tây lúc này mới nhớ tới hôm nay đi gặp ba anh em Ninh gia đã bị cảnh sát yêu cầu tắt điện máy giao lại, đến khi lên xe cũng quên mở ra. Ninh Tây nhận điện thoại Trương Thanh Vân đưa, nhìn tin tức trên màn hình điện thoại mà sừng sốt. Lâm Tướng Quân ở trên hội nghị phát biểu về bình đẳng nam nữ, nhắc tới vai diễn của cô trong bộ phim Phấn Son Tam Sinh, làm ví dụ. Lâm Tướng Quân là nữ, trong nước không có nhiều tướng quan là nữ. Mặc dù nhân dân không phải ai cũng hiểu biết đến bộ máy chính trị cấp cao nhưng được gọi là tướng quân thì chắc thân phận cũng không thấp. Lúc trước cô đồng ý vai diễn trong Phấn Son Tam Sinh là bởi vì đồng quan điểm với tư tưởng nữ cường mà bộ phim truyền đạt, thậm chí cũng không nghĩ tới sẽ thu được nhiều tiền từ bộ phim. Nhưng không ngờ, bộ phim này lại gây ra được chấn động mạnh như thế này. Cách chương.